Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể tiếp tập 137 các bạn. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn trai. Bạn này hiện tại sống tại quận 8 và bạn đã kể cho Thi nghe một câu chuyện mà bạn cùng gia đình của mình đã trải qua cách đây 5 năm trước các bạn. Và khoảng thời gian 5 năm trước á, là do lúc đó trong nhà của bạn là có dư một phòng. Gia đình bạn thì chỉ có ba mẹ bạn, bà nội bạn và bạn cùng người em trai của mình mà thôi. Và dư một cái phòng đó tương đối là rộng rãi, cho nên đó là bà nội cùng mẹ bạn á, là đã quyết định là sẽ cho thuê lại cái phòng đó để mà kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thì khi mà biết mẹ mình sẽ cho thuê cái phòng đó, bạn rất là khó chịu. Tại vì nào giờ á, là sống trong cái người trong gia đình bạn quen rồi, mà giờ nghĩ lại có cái người lạ trong nhà, cho nên bạn cũng cảm thấy khó chịu, rồi đồng thời là cũng sợ hãi lung tung. Chắc là bạn xem phim nhiều, bạn nghĩ rằng là lỡ mà người lạ vào mình đâu biết người ta là ai, lỡ người ta giết mình sao. Thì lúc đó là bạn nghĩ như vậy các bạn. Thì cho đến một ngày mẹ bạn có cho một người, và cái người này là một cô gái hơn 20 tuổi, và thuê cái phòng đó. Thì khi mà những cái ngày đầu là bạn cũng khá là bực mình trong người, tại vì người lạ trong nhà cho nên không có tự nhiên các bạn. Và cái cô gái này tương đối là hiền, cổ làm nhân viên lao công trong một cái bệnh viện, và thấy cổ hiền cho nên bạn bắt đầu dần dần mới quen. Và mẹ của bạn á, là cũng nói thêm rằng á, là cái cô này tội nghiệp lắm, từ nhỏ là đã mồ côi cha mẹ rồi, rồi không có được đi học, cho nên đó là cổ phải đang học bổ túc và cổ ăn chay trường nữa. Thì cô này á, là do là làm lao công trong bệnh viện các bạn, thì sáng cổ đi, chiều tối cổ về, và cổ về thì cổ chỉ sinh hoạt một chút xíu rồi bắt đầu đi ngủ, qua ngày hôm sau là tiếp tục như vậy. Thì những ngày đầu bắt đầu trôi qua, bạn bắt đầu quen dần các bạn, và cho đến khoảng một tuần sau, thì một hôm là do là đang ngủ thì bạn mắc mắt toilet, thì bạn mới bước xuống để mà định đi toilet, thì tự nhiên vừa dở cái mồm ra đi ra ngoài thì tự nhiên bạn nghe một tiếng, một cái đùng các bạn. Và cái tiếng này rất là lớn, mà theo bạn nói rằng đó là nhà của bạn nền bằng gỗ, cho nên nó là nếu mà có cái tiếng động đó là nó sẽ phát ra liền. Thì khi đó là tự nhiên bạn bị giật mình bởi cái tiếng đùng lớn đó đó, cho nên bạn mới mở cửa phòng ra, bạn dòm xuống. Do là cái phòng của cái cô này thuê á, là nó nằm ở phía dưới, nhà dưới ngay chỗ cái cầu thang. Bước lên trên cái cầu thang là phòng của bạn ngủ các bạn. Và khi mà bạn mở cửa phòng ra thì bạn thấy á, bạn nhìn, bạn ấy cái mắt bạn nhìn xuống thì bạn thấy là cái cô này nè chưa có ngủ, mà cái cửa phòng của cổ thì mở và có cái ánh đèn hắt ra các bạn. Và nghe tiếng cổ giống như là đang nói chuyện với ai. Thì bạn mới thấy thắc mắc trong lòng rằng là tại sao giờ này khuya lắm rồi mà cái cô này không ngủ mà còn dẫn người lạ vào là sao. Thì bạn bắt đầu đi từ từ nhẹ nhẹ xuống xem là cái cô này đang làm cái gì. Và khi mà bạn đi xuống, bạn nhìn vào thì thấy rằng là trong phòng có mình cổ và các bạn, chỉ có duy nhất một mình cổ thôi. Mà cổ hả là giống như là đang nói chuyện với ai vậy, và cổ la lên, cổ nói rằng là mấy người đi, tự nhiên mấy người vô phòng tôi là sao, tôi không có tiền đâu, mấy người đi. Đó là cô này bắt đầu la lên nói như vậy, và sau cái tiếng mà đuổi đi, mấy người đi, đừng có vô phòng tôi không có tiền đâu. Và lúc đó tự nhiên bạn thấy cô này bị giống như là ai kéo ngã vật ra ngoài, ra cái sàn á các bạn, và giống như là giật lộn. Thì khi đó bạn rất sợ, và cái tiếng đùng đùng, tại vì do là cái nhà của bạn, cái nền nó bằng cây chứ không phải bằng gỗ nha, và bạn sợ lắm. Tự nhiên thấy cô này vừa la mà vừa đuổi người này người kia ra mà bạn thấy ai hết trơn á, thì bạn mới chạy lên trên phòng, bạn chùm mền lại và bạn sợ hãi tới sáng luôn. Và tới sáng ngày hôm sau á, thì bà nội của bạn có cằn nhằn là tại sao đêm mà cái cô này không có ngủ, ồn ào quá kêu hả là mẹ của bạn phải nói chuyện với cái cô này đi. Và mẹ của bạn thì nói rằng là thôi đợi nó về, tại vì cái cô này đã đi làm buổi sáng rồi, tới chiều tối cũng mới về. Thì khi mà mẹ của bạn hỏi cái cô này là sao mà em không ngủ mà em gây ra cái ồn ào quá, bà nội khó chịu vậy, thì cô này bắt đầu nhìn mẹ bạn nói một cái cách rất là bình thường các bạn, nói rằng là hồi hôm nay á em đang ngủ tự nhiên có hai vợ chồng, và hai vợ chồng này vô phòng em bắt em đưa tiền để mà họ chích, mà em nói rằng em không có tiền, cái bắt đầu giật em ra đánh em. Chị cho thuê phòng cái kiểu gì mà để người ta xông vô phòng em, người ta lấy tiền, người ta muốn trấn lột em như vậy. Thì lúc đó mẹ bạn cảm thấy ủa sao cái cô này nói chuyện kỳ, tại vì trước khi đi ngủ á là ba của bạn đã kiểm tra cửa nẻo rất là kỹ càng, không thể nào mà có ai vào, mà lại làm sùm vậy. Mà trong gia đình nó thì chỉ có nghe cái tiếng động mạnh rồi hả là sùm vậy thôi, chứ đâu có thấy ai vô nhà. Rồi bạn mới nói với mẹ bạn rằng bạn đã nhìn thấy vậy. Thì lúc đó mẹ bạn rất là sợ, định nói với bà nội bạn đó là cho cô này đi đi, đừng cho ở nữa, sao ghê quá. Nhưng mà nghĩ lại á thì thấy rằng á là cổ đáng thương quá, cho nên mẹ bạn đã khấn vái, đốt nhang khấn vái với lại những cái người mà đang ám, tại vì mẹ bạn biết rằng cái cô này là bị ma vào kêu đưa tiền chứ không phải là cái người, và cổ không có phân biệt được là người hay ma các bạn. Và mẹ bạn khấn vái rằng là những cái vong hồn mà đang theo ám cổ thì tha cho cổ đi tội nghiệp lắm. Thì sau khi mà khấn vái vậy á, thì khoảng 2 ngày sau cái cô này đi làm về mà bắt đầu bỏ làm các bạn, từ sáng đến tối luôn là cổ không có ăn uống gì, cổ không dạng như là cổ nhốt mình trong phòng luôn, và cổ không ăn uống mà cứ hả là cứ khuya khoảng 11, 12 giờ đêm là cổ ra cổ gội đầu. Cổ ra cổ gội đầu và cứ liên tục 2 3 ngày vậy đó, và liên tục than rằng đó là nhức đầu. Mẹ bạn hỏi sao không đi làm thì cổ nói rằng đó là cổ nhức đầu quá. Thì lúc này á là mẹ của bạn mới khấn vái xin với lại Phật Bà Quan Âm á là cứu giúp cổ giùm, chứ hả nhìn cổ tội nghiệp quá. Qua ngày hôm sau thì cô này mới nói với mẹ bạn rằng á, chị sao hả tự nhiên á, ngộ lắm chị, em đang nằm ngủ tự nhiên em thấy có một người, và cái người này hả mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng mà giống như là tỏa cái hào quang á, mà cái gương mặt của người này rất là xinh đẹp, và cái người này hả tỏa ra một cái hương giống như là cái mùi thơm mà mùi trầm á các bạn. Và tự nhiên người này đến chỗ em nằm và vuốt lên trên cái đầu em. Thì khi mà được vuốt lên trên đầu vậy á thì cái cơn đau đầu của cổ là giống như là được quá giải, nó không có còn nhức đầu nữa, và em cảm thấy rất là khỏe. Ngày mai em đi làm trở lại thì mẹ bạn bắt đầu mừng. Nhưng mà vừa mừng á thì qua ngày hôm sau cổ lại hả tiếp tục có những cái dấu hiệu á là nói chuyện một mình. Thì khi mà mẹ bạn hỏi á thì cô này nói rằng á em đang nói chuyện với lại một cái vị bác sĩ trong bệnh viện em làm. Mà mẹ bạn nhìn xung quanh nó thì lại không, dạng như là không có thấy ai hết trơn, mà sao cái cô này nói vậy các bạn. Thì mẹ bạn cũng hơi ớn ớn rồi, và khi mà đọc tới đây á thì Thi biết rằng á là cái cô này có khả năng là có thể nhìn thấy được cái thế giới bên đó các bạn. Và một lần buổi chiều hôm đó là bạn đi học về, bạn vừa đi học về và cô này đang dắt xe đạp đi ra khỏi nhà. Thì khi mà vừa đi một chút xíu tự nhiên bỗng nghe cái tiếng cô này la thất thanh lên: "Trời ơi, cứu, cứu, cứu, sao mà hả? Kéo người ta ra với, mà sao thấy người ta vậy hả mà không kéo ra, không ai cứu giùm hết. Cứu người ta với, giúp tôi cứu với." Và cổ la lên mà cổ đứng giữa đường luôn các bạn, cổ đứng ngay chỗ cái làn xe buýt và ngay chỗ cái trạm xe buýt, người ta dạng như người ta ngừng cái chỗ xe buýt đó thì người ta đón khách đúng không, thì cổ đứng ngay đó khiến cho cái anh xe buýt anh phải dừng xe hẳn lại luôn. Và lúc này ba của bạn bắt đầu mới chạy ra để mà lôi cổ vô. Thì khi mà lôi vào thì cổ cứ liên tục cổ chỉ vô trong cái bánh xe, cổ kêu là cứu người đi, cứu người đi, sao mà không có ai kéo ra giùm hết. Thì lúc này á là cái bác mà cái chú mà lái xe buýt đó là chú bắt đầu bước xuống xe và cái mặt gương mặt tái xanh nè, hỏi cổ á là: "Ủa sao cô thấy hả, sao cô biết được á là hai cha con đó bị vướng vào trong bánh xe buýt, vậy là thật sự là có một cái tai nạn cách đó khá là lâu các bạn." Thì cổ mới nói rằng á là: "Trời ơi, tôi thấy kìa, tôi thấy hả xác nằm trong cái bánh xe vướng, dạng như là da thịt của người ta bị vướng trong bánh xe mà không ai gỡ ra giùm á, tan xác người ta hết làm sao, trời, mấy người là quân giết người, quân ác độc." Thì lúc đó là bắt đầu kéo vào, các bạn kéo vào bắt đầu hả là qua ngày hôm sau cổ lại tiếp tục là không đi làm nữa, và cổ liên tục ở trong phòng, nhốt mình trong phòng khoảng 4 ngày trời, khiến cho mẹ của bạn á là không thể nào chịu nổi, bực mình dữ lắm rồi, không thể nào chịu nổi, bắt đầu mới đập cái cửa, giống như là người ta khóa ở trong đúng không, thì mẹ bạn đập cái ống khóa đó vào để xem là cái cô này đang làm cái gì. Thì khi mà vào trong phòng á là thấy cái cô này đang trùm mền nằm trên giường các bạn, và mẹ bạn nhìn đó là thấy kiến bu xung quanh tùm lum hết trơn à. Thì mẹ bạn rất sợ rằng là trời ơi, lỡ cổ hả có làm cái gì dại dột chết trong mà trong nhà mình sao, thì mẹ bạn mới tức tốc chạy đến để mà bung cái mền ra để mà giục cô này dậy. Thì khi mà cô này dậy á là cô này tự nhiên ngồi chền dậy các bạn, và chụp cái tay của mẹ bạn trợn trắng con mắt, nói rằng á, chị cho em mướn cái phòng này á mà sao chị không đóng cửa kỹ để cho hàng ngàn người vô đây tìm em, họ làm phiền em không thể nào chịu nổi, em không có dám đi đâu hết, chị ơi hả, chị làm ơn chị đóng cửa lại đi. Thì cái cô này nói với mẹ bạn như vậy, thì mẹ bạn lúc đó thật sự gọi là sợ hãi các bạn, rất sợ hãi luôn. Cô này suốt 4-5 ngày không ra khỏi phòng, không ăn không uống không tắm không rửa gì hết, mà tự nhiên bây giờ lại nói vậy, thì mẹ bạn la gào lên. Ba bạn bắt đầu chạy lên và cổ giằng co, cổ kêu mẹ bạn là đóng cửa đi chứ dần hàng ngàn người đang tìm cổ, đang kiếm cổ. Lúc đó ba bạn thấy là cái sự việc này nó đã nghiêm trọng quá rồi, cho nên ba bạn đã lục tìm trong cái sổ sách của cô đó đó, thì thấy một cái số điện thoại và gọi cho người đó, thì cái người này là cô ruột của cô đó, và kêu người đó lên rước đi, bây giờ là không thể nào mà chấp nhận mà cô này ở trong nhà được. Thì khoảng 2 tiếng sau thì cái người cô đó đem cái cô này về. Thì lúc đó là khi mà đem về thì gia đình bạn không biết cô này hiện tại ra sao các bạn. Và cô này tên là Tí Em. Thì câu chuyện này á, là bạn gửi cho Thi. À, Thi đọc á, thì cũng là tương đối là dễ hiểu. Nhưng mà Thi phải đặt mình vào trong cái câu chuyện đó để mà hiểu bạn đang kể cái gì, để mà gửi chia sẻ lại cho mọi người nghe. Thì Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để cho các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này ở hình như là Quảng Ngãi hay Quảng Trị gì đó, mà xã Mộ Đức á. Xã Mộ Đức mà không biết là huyện gì. Thì bạn kể rằng á, là năm đó bạn còn nhỏ, còn đi học, thì một hôm á, là khoảng buổi trưa bạn đi học về cùng với chị của mình á, thì thấy hả là khi mà đến cái cầu đó, và cái cầu đó được là xây dựng trước giải phóng nhưng mà vẫn còn sử dụng rất là tốt các bạn, và khi mà về đến cầu đó thấy người ta bu xung quanh rất là đông, rất là đông luôn, cho nên đó là bạn với chị bạn bắt đầu cũng nhiều chuyện, đi vô xem cái chuyện gì, thì thấy rằng đó là cái người bạn của chị bạn, nhưng mà cái người bạn này là học giống như là ở lại lớp á các bạn, cho nên nó học sau chị bạn một khóa, và người này hả là tự chạy xe không đa làm sao á mà đâm thẳng vô trong thành cầu và chết các bạn. Và từ khi mà cái người đó là con trai, và từ khi mà cái anh đó chết, bạn kêu là cái anh đó chết á, là bắt đầu chuyện bắt đầu xảy ra nhiều, rất là nhiều người nhìn thấy cái anh này ngồi trên cái thành cầu các bạn, cứ chiều chiều á là cứ thấy cái anh này ngồi trên thành cầu và cái gương mặt rất là buồn, cái gương mặt mà buồn hiu giống như là không hiểu sao mà mình chết vậy. Thì rất là nhiều người nhìn thấy, và một lần đó cái người dượng của bạn thì chăn vịt các bạn, và dượng này thì tương đối là gan dạ dữ lắm, cho nên nó là một hôm là dượng chăn vịt và tự nhiên nhìn thấy, khi mà dượng nhìn lên trên cầu á là dượng thấy cái anh này đang ngồi, thấy cái bóng người đang ngồi trên cái thành cầu đó, xong rồi á là thấy bước xuống xong rồi đi đến cái dạng như là khi mà người ta chăn vịt đó, người ta sẽ có một cái chòi á các bạn, và cái chòi vịt đó cho cái người mà chăn vịt người ta ngủ lại hoặc là ăn uống tại đó. Thì dượng đang ngồi trong chòi đó là dượng thấy cái ông này, cái anh chàng này đi từ ở trên thành cầu và đi vòng xuống chỗ cái ruộng đó, và định bước vô trong cái chòi ngồi xuống luôn rồi các bạn. Thì dượng á là khá là gan, cũng không có sợ ma, cho nên dượng mới nói rằng á là chỗ của tao á, tao chăn vịt á là chỗ của tao, tao ngồi ở đây, còn mày á hả, chỗ mày trên kia, mày lên trên kia mày ngồi đi, mày xuống này mày ngồi á, tao không có sợ đâu. Nhưng mà mấy con vịt của tao hả, nó sợ rồi mắc công nó lăn ra nó chết, thôi mày đi lên trên kia mày ngồi đi. Thì lúc đó là khi mà nghe Dượng nói vậy thì cái vong hồn của cái anh chàng thanh niên đó là bắt đầu đứng dậy và dòng trở lại lên cầu ngồi các bạn. Và bạn nói hiện tại rằng á là cái câu chuyện này cách đây đã 10 năm trước rồi, nhưng mà hiện tại vẫn có nhiều người khi mà đi ngang cái cây cầu đó buổi tối là cũng nhìn thấy cái bóng anh chàng này ngồi trên cái cây cầu đó các bạn. Và đây là một cái câu chuyện tương đối là ngắn, bạn gửi cho Thi thêm một cái câu chuyện ngắn nữa, và câu chuyện này xảy ra tại thành phố Huế và xảy ra trên đường Trịnh Công Sơn. Và bạn kể rằng đó là hôm đó bạn đi học thêm về tầm khoảng 9 giờ 15 nha các bạn, 9 giờ 15 phút tối. Và cái khoảng mà giữa của cái con đường Trịnh Công Sơn đó là có rất là nhiều quán nhậu, và hai cái đầu thì không biết là vắng vẻ hay sao thì Thi không có rành lắm. Và bạn nói rằng đó là tự nhiên em đang đi và tới cái chỗ đó khá là âm u, khá là âm u, thì chỉ có mấy cái mái nhà dân thôi, và tự nhiên em có nhìn thấy một cái bà. Và cái bà này á là nhìn bà rất tả tơi, mặc áo thì rách mà cái nón lá cũng rách nát hết trơn à, mà bà đưa tay ra để bà xin, giống như là bà xin đi nhờ á. Và bà xin đi nhờ, nhưng mà em nhìn thấy á là xung quanh ở đó là không có ai hết trơn á, nhà người ta thì cũng đã đóng cửa hết rồi, mà chỉ có mấy cái nhà thôi chứ cũng không có đông nhà nữa. Cho nên em hơi ớn ớn, cho nên em cũng tảng lờ, em tảng lờ luôn chị, và em chạy qua. Giống như là bả đứng, bả giơ tay, bả xin ra đường thì bạn mới lách qua và bạn chạy thẳng luôn, chứ bạn không có ngừng lại để cho bà này đi quá gian xe. Thì khi mà bạn lướt qua bả là bạn có để ý, bạn nhìn cái tay của bả là cái tay của bả đang thui rồi các bạn, mà da nó chóc chóc chóc lên nhìn rất là gớm. Và bạn nghe một cái mùi, và cái mùi này giống như là mùi mùi sình đó các bạn, mùi sình mà mùi tanh á, mùi tanh của sình, mùi hôi rất là hôi. Thì khi mà bạn vừa bà đứng đây, giả bộ bà đứng đây đi, thì khi mà bạn vừa lách qua là đi khoảng một chút xíu thì bạn cảm thấy chiếc xe của mình rất là nặng, giống như là đang chở một cái người nào đó. Và bạn nói rằng do xe em cũ và cái phần phía sau giống như là nếu mà có người ngồi á, là nó sẽ bị lắc á, bị lắc bị đảo xe, thì em cứ bị đảo xe mà cảm thấy nặng dữ lắm chị. Và lúc đó cũng nghe cái mùi thoang thoảng nó bay lên, nó hơi hôi hôi, nhưng mà nhìn ra phía sau thì lại không có ai hết. Thì khi mà qua tới cái đoạn mà cái quán nhậu, đoạn là có những cái đường Trịnh Công Sơn đó là nó có những cái quán nhậu đó các bạn, thì tới cái đoạn đó thì thấy cái xe nó nhẹ giống như là bình thường, không có còn nặng như mới nãy nữa. Và đi qua khỏi cái đoạn đó thì tự nhiên em lại lảo đảo và em thấy rõ ràng có một cái bóng người đi ra đứng giữa đường và đá xô hất em vào trong lề. Thì khi mà em bị văng, bạn bị văng vào trong lề là bạn bị ở bên lề là có một cái bãi cỏ các bạn, cho nên bạn hên bạn té vô trong cái bãi cỏ đó không có gì hết, và bạn nằm ra thì bạn thấy rằng đó là cái chỗ mà mình mới té là chỉ có một cái nhà tôn và phía sau nó rất là âm u rất là ghê. Thì bạn mới sợ hãi quá và bạn đã tức tốc bạn chạy về nhà các bạn. Thì đây cũng là một cái câu chuyện ngắn mà bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục nữa, một cái câu chuyện nữa là bạn này gửi rằng á là bạn này được nghe trong gia đình của mình, đầu tiên là mẹ của mình kể lại. Mẹ của bạn kể rằng á là lúc hồi còn nhỏ thì mẹ bạn bị bệnh sốt các bạn, thì trong cái cơn sốt mê man đó thì mẹ bạn trông thấy có rất là nhiều đứa con nít, và những cái đứa con nít này nó chạc chạc, nó cỡ tuổi mình à, mà nó đùa giỡn vui lắm. Và nhìn thấy có một cái đường hầm tối đen à, mà nhìn vô là nó sâu hun hút mà nó tới thui, mà mấy cái đứa này nó cứ kéo mẹ bạn, nó kêu rằng á đi đi vô đây chơi, đi vô đây hả, chơi vui lắm nè. Thì do là cái khi mà mẹ bạn nhìn vào trong cái đường hầm tối đó đó, mẹ bạn mới suy nghĩ trời sao mà tối thui thế ghê quá vậy, thì mẹ bạn mới không chịu vô. Mẹ bạn mới nói rằng thôi không vô đâu, tối quá nhìn thấy ghê quá không vô đâu. Thì khi mà vừa giật mình thức dậy thì mẹ bạn có kể lại cho bà ngoại bạn nghe. Thì nghe xong bà ngoại bạn tức tốc đi mua những cái bánh trái mà nít nó thích ăn đó các bạn, để mà cúng vái cho mẹ bạn. Tại vì Mẹ bạn nói rằng đó là ngày xưa những cái ông bà già với lại những cái người mà chết đi sống lại á, là họ hay thấy là có một cái đường hầm dài và tất và nó tối tối thui tối đen à, và mẹ bạn nghĩ rằng đó là nếu mà đi vào trong cái đường hầm đó là sẽ mất mạng đó các bạn. Cho nên á là khi mà bạn kể cái câu chuyện ngắn này cho Thi nghe, bạn mới nhắn nhủ dặn dò đến các bạn rằng nếu mà lỡ chúng ta trong lúc ngủ hay là trong lúc mà chúng ta bệnh hoạn gì đó mà chúng ta thấy có ai mà rủ chúng ta đi đâu hoặc là có nguyên một cái đường hầm dài mà rủ chúng ta vô đó chơi thì các bạn nhất quyết không đi, không đi, tại vì nếu mà đi là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Và Thi tin cái vụ này đó các bạn, nếu chúng ta đi là coi như là tiêu rồi đó. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện của cậu bạn, thì năm đó là chỉ là năm 1970, cách đây cũng lâu rồi, và cậu bạn trong lúc đi học, lúc đó mười mấy tuổi à, đi học thì bị viêm phổi các bạn, phổi có nước, cho nên nó là phải nhập viện bệnh viện Sài Gòn. Thì lúc đó là bà ngoại bạn đi nuôi và nằm hình như là nằm ở trên lầu, mà ngay cái giường, cái phòng đó là có bốn giường nha các bạn, và ngay cái giường mà cậu bạn nằm á là nó có một cái cửa sổ là nhìn ở xuống đường xe chạy, chứ không ngoài đó là hoàn toàn không có một cái lan can gì hết nha các bạn. Và cái lầu này hình như là lầu 2, lầu 3 gì đó. Thì khuya hôm đó tự nhiên bà ngoại của bạn nghe một cái tiếng rằng á, tôi đói quá à, cho tôi ăn đi, tôi đói quá. Mà khi mà bà ngoại bạn nhìn xuống, tại vì nghe cái tiếng đó là nghe giống như là cái chỗ cửa sổ phát vô vậy đó, nhưng mà khi bà ngoại bạn ngồi dậy để mà nhìn xuống, nhìn ra cửa sổ đó là chỉ thấy ở ngoài đường xe người ta chạy thôi chứ không hề có ai hết trơn á, thì bà ngoại bạn là biết mình nghe cái gì rồi, cho nên qua ngày hôm sau cũng mua bánh trái để mà cúng các bạn. Và bà ngoại bạn có nói với bạn rằng á là hên á là cậu gặp cái vong mà dạng như là cái vong người ta chỉ đói người ta xin ăn thôi, chứ nếu mà gặp ngay cái vong dữ là sẽ không thể nào mà nằm được cái giường đó, họ sẽ rất là phá để cho đòi cái giường đó lại các bạn. Và đó là cái câu chuyện thứ hai các bạn. Và tới cái câu chuyện thứ ba bạn kể cho Thi á, là lúc mà thời gian này là ba với mẹ bạn đã cưới nhau rồi, thì hôm đó là mẹ bạn do là trong nhà bạn là mở cái dịch vụ giống như khách sạn vậy các bạn, cho nên nó là phải túc trực 24 trên 24, ai mà kêu cho dù giữa đêm cũng phải mở cửa cho khách vào nghỉ. Thì khi mà khách gọi các bạn thì mẹ bạn nhìn qua thấy rằng đó là ba của bạn ngủ say quá, ngủ say đến nỗi mà người ta kêu mà ba bạn không nghe luôn, cho nên mẹ bạn ngồi dậy để mà đi ra mở cửa và đưa khách vào để mà nghỉ. Thì sau khi mà làm việc đó xong rồi thì mẹ bạn quay trở lại đi ngủ tiếp, thì do là cái phòng khách của ba mẹ bạn á với lại cái phòng mà phòng ngủ là nó đối diện với nhau, và mẹ bạn đứng ở chỗ cái điểm chính giữa, thì mẹ bạn nhìn vào trong cái phòng khách đó thì mẹ bạn cảm giác như rất lạnh mà cảm thấy sợ, mà nó sợ một cách kỳ cục lắm các bạn. Và mẹ bạn tự nhiên thấy sợ quá cho nên chạy vào phòng luôn. Thì khi mà chạy vào phòng á là mẹ bạn nằm xuống chưa kịp ngủ nữa, thì tự nhiên á là trong cái tiềm thức của mẹ bạn thấy rằng á là mình đứng ngoài phòng khách, và tự nhiên thấy ông nội của bạn các bạn, và ông nội bạn đã mất lâu rồi, và ông á hả là đang đi đến gần xong rồi nói rằng á là con lấy cho ba cái bộ đồ màu xanh mà treo trên đầu giường đi con. Thì cái bộ đồ đó là hồi đó khi mà ông còn sống á, là mẹ bạn hay để ngay chỗ đầu giường của ông để mỗi lần mà ông đi lễ là ông mặc các bạn. Thì khi mà ông nội bạn nói tới câu đó là mẹ bạn có cảm giác như tay chân của mình cứng, mà cứng cứng ngắc luôn, không thể nào ngồi dậy được. Và lúc đó là cái tiềm thức mẹ bạn biết rằng á, là mình đã bị ma đè rồi, cho nên á, là mẹ bạn hả bắt đầu hả đọc kinh, đọc kinh, đọc kinh các bạn. Thì khi đọc xong mẹ bạn mới ngồi dậy được và chạy ra phía sau để mà kêu cái cô giúp việc á, thì hỏi cô giúp việc rằng á, chị ơi ba của em hả chết bao lâu rồi chị nhẩm tính giùm em thôi. Thì khi mà bà giúp việc này nhẩm tính á thì nói hả là ông nội bạn đã chết đúng 3 tháng 10 ngày rồi, có nghĩa là 100 ngày đó các bạn. Thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là do 100 ngày cho nên nó là ông nội về thăm nhà rồi hả, là mẹ bạn nhìn thấy như vậy. Thì hôm nay Thi chỉ kể những câu chuyện ngắn này thôi các bạn. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3, cho nên đó là Thi dành một chút xíu thời gian để mà kể lại cho mọi người nghe những cái câu chuyện ngắn nha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Với lại vậy nè, tại vì mỗi ngày á là bây giờ Thi cũng đã hết bận bịu rồi, cho nên đó là mỗi ngày Thi sẽ đều kể chuyện, và Thi sẽ kể tầm khoảng từ 20 đến 30 phút thôi các bạn. Tại vì không phải là khi mà ngồi vô mà quay một clip như thế này là đơn giản đâu các bạn. Nhiều khi phải hư, rồi Thi phải nói lại, rồi nhiều khi quay đi quay lại và Thi phải nói rất là nhiều lần. Cho nên đó là các bạn thông cảm dùm cho Thi, mỗi ngày chúng ta nghe từ 20 đến 30 phút là được rồi. Chứ nói nhiều quá là cái cổ họng Thi tiêu luôn, là lúc đó không ai kể chuyện cho mọi người nghe hết. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, và hôm nay là ngày 8 tháng 3. Chúc với lại tất cả chị em phụ nữ đang nghe chuyện của Thi và những người bên ngoài, cho dù không nghe chuyện của Thi, luôn là khỏe đẹp, hạnh phúc nha các bạn. Và nhớ nha, lúc nào cũng phải cười, phải cười thật là tươi thì mới xinh, mới đẹp được. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối ngày lễ 8 tháng 3 vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi, rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.